Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 378, xử lý phương án. Theo dữ liệu trả lời, cho mọi người tăng thêm rất nhiều lòng tin, nếu như là trong lúc này chậm chạp lại không có tính quyết định ảnh hưởng tiểu động tác. Xác thực không cần như thế nào đi lo lắng. Chỉ cần đằng sau có thể thích đáng xử lý việc này, vậy liền hết thảy không có vấn đề gì. Nhẹ nhõm hơi thở âm thanh trầm thấp quanh quẩn tại trong đại trướng, để nghe được Đai Ly khóe miệng kéo một cái, lộ ra cái hơi dáng tươi cười. A tương đương những thứ này ma tộc, quả nhiên là giảo hoạt thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ngoại trừ chính diện đối chiến bên ngoài, bọn hắn còn muốn thông qua cái khác thủ đoạn lấy được chiến tranh ưu thế. Khẽ thở dài một phen, Đai Ly tiếp tục giải thích phân thân đạt được tình báo. Ma tộc tựa hồ muốn thông qua trên đại lục bốn phía công kích quấy rối, đến phân tán quân ta bộ đội, để chiến đấu có thể chia thành tốp nhỏ. Sau đó thông qua một hệ liệt bố trí từng bước xâm chiếm chúng ta, đồng thời thu hoạch được cầm xuống một chỗ khác thâm uyên chi môn cơ hội. Nghe đến đó, mọi người đã rất rõ ràng ma tộc dự định. Thoáng suy tư một chút về sau, đám người không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là tên giảo hoạt nhóm, muốn thông qua công kích chúng ta xương sườn mềm, đạt thành bọn hắn chiến tranh mục đích. Thật sự là vọng tưởng. Đám người trước kia liền đoán được, địch nhân sẽ cầm tộc địa xem như uy hiếp thẻ đánh bạc. Bởi vậy mới có trước đó đại hội thời gian cái kia phiên thảo luận. Lúc này khai thác thủ đoạn ứng đối về sau, lưu lại xác không, y nguyên bị địch nhân xem như tiến công mục tiêu. Đám người không biết nên may mắn vẫn là phẫn hận. Nghĩ tới đây, mọi người nhao nhao nhíu mày. Đối với bộ phận này gần 20 vạn ma tộc quân đội tại đại lục nhấc lên rối loạn sự tình, không biết nên như thế nào xử lý. Thả ra mặc kệ khẳng định không được, nhưng là cũng không thể dựa theo ma tộc trong dự đoán phản ứng làm việc. Không phải vậy rất dễ dàng rơi vào bọn hắn đến tiếp sau quỷ kế bên trong. Chu Chiến trầm mặt nói ra dạng này kiến giải, để suy nghĩ bên trong mọi người vô ý thức gật đầu đồng ý. Bất quá chỉ là như thế trống rỗng nói chuyện, vẫn là không giải quyết được vấn đề. Bởi vậy tiếp lấy đề nghị này mọi người nhao nhao nói thoải mái. Chúng ta cũng phái ra chút quân đội, tại không ảnh hưởng trước mắt chiến đấu điều kiện tiên quyết, ra ngoài diệt trừ những cái kia du ly cách bên ngoài ma tộc. Lên thử đề nghị, ta cảm thấy có lẽ có thể vì những thủ vệ kia gia viên các chiến sĩ, cung cấp địch nhân tình báo, để cho bọn họ tới hoàn thành cái này bản thân bảo vệ nhiệm vụ. Bét bảo trì ý kiến phản đối, cũng đưa ra mấy kiến giải. Hai loại biện pháp đều là không sai mạch suy nghĩ, một trước một sau bị đưa ra về sau, mọi người liền đem hắn xem như chủ lưu ý kiến đến tiến hành thảo luận. Ta ủng hộ Plain đề nghị. Caroline nhìn xem bên cạnh hảo hữu, nói như thế, ta cảm thấy bét biện pháp không sai. Liuna thì phi thường ủng hộ Nguyệt Quang tinh linh nữ vương. Đi theo các nàng, tinh linh tộc một phương trước hết nhất làm ra tỏ thái độ. Riêng phần mình ủng hộ một cái ý kiến. Sau đó, cái khác lão tổ hoặc người mới cũng nhao nhao lựa chọn một làm ra ủng hộ. Dạng này một cái tự chủ bỏ phiếu đứng đội qua đi, mọi người phát hiện vẫn là ủng hộ cái sau người tương đối nhiều. Bởi vậy, căn cứ thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc, mọi người liền tạm thời định ra thanh trừ những thứ này dẫn ra ngoài ma tộc biện pháp. Bất quá vô luận lựa chọn cái nào nhiệm vụ, Đai Ly đều cần ở trong đó đóng vai chủ yếu xuất lực người. Dù sao nghe được trong miệng hắn ma tộc ngụy trang sự tình về sau, mọi người liền không hẹn mà cùng ngầm thừa nhận chỉ định hắn tình báo này thu thập người. Nếu như không người tiến hành công việc này, đừng nói tiêu diệt ma tộc, không bị bọn hắn thẩm thấu tiến vào đại lục thế lực khắp nơi bên trong, liền xem như tốt, tạm thời quyết định cái này rãnh tâm vấn đề phương án giải quyết. Mọi người cũng có thể thư thái không ít. Tan họp về sau, Đai Ly đầy cõi lòng mong đợi trở lại bên trong nhà gỗ. Đi theo Julia cùng một chỗ chứng kiến cái kia bế quan kết thúc lóa mắt dáng người. Hì hì, tương đương ta cũng là thần cấp cường giả tối đỉnh. Tăng thêm cùng nhau đi vào thần cấp đám u hồn, để cho ta rốt cuộc đuổi kịp ngươi. Người chưa tới, trước nghe này âm thanh, nghe được nữ hài cái kia thanh thúy lại nhảy cẫng thanh âm. Đai Ly không cần nhìn liền biết trên mặt nàng dáng tươi cười là bực nào rực rỡ. Đợi đến đi qua cửa lớn tiến vào đại sảnh về sau, Đai Ly cùng Julia trùng nữ quả nhiên gặp được trong dự liệu hình tượng. Cười nhảy đi vào Đai Ly bên người, ôm chặt lấy cánh tay trái của hắn, cùng Julia cùng nhau chiếm cứ bên cạnh hắn vị trí. Emilia lúc này cao hứng như cái mười mấy tuổi hài tử. Bây giờ đã 18 tuổi Emilia, nảy nở thân thể ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị. Hưởng thụ một thanh trái phải đều là mềm mại đãi ngộ về sau. Đai Ly lúc này mới chăm chú đánh giá bây giờ Emilia. Không sai, phong nguyên tố bản nguyên à, rất thích hợp của ngươi. Liếc mắt xem thấu nữ hài bản nguyên chủng loại, Đai Ly tràn đầy ý cười nói ra. Nghe lời ấy, Emilia như là vội vã biểu hiện tiếp tục thay thế hắn nói ra. Bản nguyên thích hợp chỉ là thứ nhất. Mặt khác, ta lúc đầu lấy được truyền thừa tại bây giờ đạt thành thần cấp. Đồng thời tiếp nhận bản nguyên chi lực thôi động về sau, tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Bây giờ ta, chiến lực e sợ không thua ngươi đi. Tiếp tục bổ sung một câu như vậy, Emilia mong đợi nhìn xem Đai Ly, tựa hồ muốn có được khích lệ. Nhìn thấu nữ hài tâm tư, Đai Ly cũng không có keo kiệt ngôn ngữ, sờ lấy đối phương mái tóc nói. Không sai, nhà ta Amy bây giờ đã trở thành ta phụ tá đắc lực. Thật là khiến người ta cao hứng lại thỏa mãn sự tình a. Không hổ là nhà ta Amy, chính là lợi hại. Hì hì, tương đương thỏa mãn tiếp nhận Đai Ly sốc nổi ca ngợi. Emilia như là vất vả rất lâu kết xuất thành quả bị tán đồng, lộ ra cao hứng phi thường. Nhìn xem nữ hài cái kia đáng yêu bộ dáng, Đai Ly cúi đầu ở trên trán của nàng khẽ hôn một cái. Trong lòng yêu thương sôi trào, nếu như không phải lúc này tất cả mọi người tại, Đai Ly e sợ đều muốn ôm nữ hài hào hào thương yêu yêu một phen. Tại tràn đầy ngọt ngào chúc mừng bên trong, mọi người chơi đùa rất lâu, đến cuối cùng trực tiếp ôm nhau cùng một chỗ vượt qua đêm này. Mỗi người đều thu được khác biệt trình độ thỏa mãn. Ngày kế tiếp, mặt trời chói chang thời điểm, xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người Đai Ly bọn người. Vẫn như cũ tự tin lóa mắt đến có thể để đám người ghé mắt. Mặc dù nhiều ra Emilia như thế một vị thần cấp cường giả tối đỉnh, cũng vô pháp để cấp cao chiến trường thu hoạch được tính quyết định ưu thế. Nhưng là như thế cái tốt cải biến, vẫn là để đại lục phương đám người cao hứng phi thường. Tại Emilia thông qua chiến đấu, dần dần quen thuộc chính mình cái kia đại lục sức mạnh hàng đầu lúc, Đai Ly phân thân cũng bận rộn ở thế giới các nơi, trải qua bản nguyên chi lực thúc dục phân thân. So với trước đó càng có thể thể hiện ra Đai Ly thực lực cường đại. Nếu như không phải Đai Ly phải gìn giữ lực lượng, ứng đối chúng ma thần vây công lời nói, như vậy hắn chỉ cần toàn lực phân ra hơn mấy ngàn vạn phần thân, thanh trừ cái kia 20 vạn tạp ngư chính là một bữa ăn sáng sự tình. Mượn nhờ Tensei gần tiến hành dò xét phân thân, có được thông qua năng lượng phân biệt khám phá địch nhân ngụy trang năng lực, tăng thêm rộng lớn đến phương viên 30 km tầm nhìn phạm vi, tìm ra một ít ma tộc người ngụy trang, vẫn là rất đơn giản sự tình. Dựa theo đề nghị của mọi người, thi hành best kế hoạch mấy ngày thời gian, Đai Ly phát hiện vẫn có một ít vấn đề để cho người ta hơi có vẻ bối rối. Tìm ra ma tộc đến đúng không khó, Khó khăn chính là tại ma tộc bố trí thủ đoạn, còn không có tiến công mỗi loại thế lực lãnh địa thời điểm. Muốn thuyết phục những cái kia tự phát đứng ra nhóm người bảo vệ, đi ra đối với địch nhân phát ra trước chế công kích có chút khó khăn. Nhưng là không làm như vậy, một khi bị ma tộc làm đủ chuẩn bị, đằng sau những thứ này lưu thủ lực lượng e sợ rất khó ngăn cản dưới công kích của địch nhân. Cái này để cho người ta phiền não khốn cảnh, khiến cho Đai Ly phân thân phần lớn ở vào một loại nôn nóng trạng thái. Nếu như không phải còn có một số nhỏ có trí chi sĩ có thể nghe theo sắp xếp của hắn lời nói, Đai Ly đều nghĩ từ bỏ những thứ này trí thông minh không đủ dùng đám gia hỏa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.